Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 482, nhẹ nhõm thông đạo rời đi. Chương 482, nhẹ nhõm thông đạo rời đi, hắn sẽ không phải mang bọn ta chui cống thoát nước đi. Nếu là như vậy, ta thà rằng dùng xưng hào năng lực cũng kiên quyết không làm như vậy. Mặc dù là tại trong thế giới game, nhưng Lạc Phi nghĩ đến đây loại khả năng tính thực sự quá bẩn. Liền lập tức quyết định kiên quyết không làm. Song khi hắn miễn cưỡng quyết định trước xem rõ ngọn ngành. Đi theo Triệu bác sĩ tiến vào lầu một phòng vệ sinh về sau. Lại phát hiện Triệu bác sĩ đã chưa đi đến nam một bên. Cũng chưa đi đến nữ một bên, mà là đẩy ra trong phòng vệ sinh một cánh cửa khác. Cửa bên trên đánh dấu viết chính là rác rưởi thông đạo. Rác rưởi nói so cống thoát nước khá tốt thượng một chút. Lạc Phi cũng không ngửi được bên trong, truyền ra hôi chua hương vị, liền đi theo Trần y tá đằng sau đi vào. Tiến vào thông đạo về sau, hắn phát hiện toàn bộ rác rưởi thông đạo có chừng dài 7-8 mét dáng vẻ. Trong thông đạo lại ngoài dự liệu tương đối sạch sẽ. Tại cuối lối đi có một cái có chút rỉ sét cửa sắt lớn. Cửa sắt then cài cửa là tại môn bên trong. Thoạt nhìn chỉ cần từ trong môn đem then cài cửa mở ra, liền có thể đến ngoài thông đạo mặt đi. Cánh cửa này liền mở tại bệnh viện tường ngoài bên trên. Bình thường bệnh viện nhân viên vệ sinh mỗi sáng sớm 8 giờ cùng buổi chiều 4 giờ. Đều sẽ đem các lâu rác rưởi tụ tập đến nơi này đến. Mở cửa sắt ra ném lên sẽ đúng giờ tới chờ xe rác. Triệu bác sĩ đứng tại trước cửa sắt vì Lạc Phi hai người đơn giản giải thích một chút. Nhưng lại chưa đi kéo ra then cài cửa. Không nghĩ tới ngươi thân là nhất danh bác sĩ. Liền tình huống nơi này đều biết. Lạc Phi hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là thực cao hứng. Dù sao nghe Triệu bác sĩ ý tứ. Này cửa sắt quả nhiên thông hướng bệnh viện bên ngoài. Như vậy bọn họ liền có thể tùy tiện tránh đi bệnh viện viện tử bên trong đại lượng tang thi. An toàn đi ra bên ngoài đường cái bên trên. Theo lý thuyết, ta đối với chuyện này cũng không hiểu rất rõ. Bất quá ta có một cái thân thích tại bệnh viện này làm nhân viên quét dọn. Cho nên mới biết đến kỹ càng một ít. Triệu bác sĩ tại Lạc Phi hai người đến gần về sau. Vẫn không có ra tay kéo ra then cài cửa. Hắn đối với Lạc Phi là một cái thủ hiệu mời. Sau đó vọt đến phía sau nói. Đi nơi này mặc dù có thể tránh thoát trong sân tang thi. Nhưng cửa tình huống như thế nào? Chúng ta ai cũng không biết. Cho nên vẫn là tay bên trong có vũ khí ta đi mở cửa. Như vậy tương đối tốt phải không? Lạc Phi mỉm cười cũng không ngại. Nhưng Băng Ngọc ước mộng lại lập tức cầm côn vọt tới Lạc Phi phía trước. Đem tay trái cầm máu túi đưa cho hắn nói. Lạc ca, để cho ta tới. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lạc Phi tiếp nhận đồng bạn hảo ý. Đem Băng Ngọc ước mộng đưa cho hắn cùng hắn tay trái bên trên trước kia có. Đều dùng tay trái bắt lấy máu túi phía trước mở miệng nơi nhỏ bộ vị cầm. Hắn tay phải thì tiếp tục mang theo cán dài búa, đứng ở Băng Ngọc ước mộng phía sau xa hơn một chút vị trí. Để tránh đợi chút nữa mở cửa sau có nguy hiểm tình huống. Băng Ngọc ước mộng không có hướng về phía sau trốn tránh địa phương. Chuẩn bị, Băng Ngọc ước mộng dùng tay trái chậm rãi đem trên cửa sắt then cài cửa kéo ra. Then cài cửa trên cửa tiếng ma sát kỳ thật cũng không lớn. Lại tại sở hữu người tai bên trong tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Tiếp tục, Băng Ngọc ước mộng bắt đầu cẩn thận hướng vào phía trong kéo cửa ra. Cửa bên ngoài im ắng. Đợi cửa sắt hoàn toàn bị kéo ra về sau. Lạc Phi nhìn thấy gần đây đường cái bên trên thế nhưng không có một cái tang thi. Có thể là đều bị trong bệnh viện trước đó xuất hiện thanh âm hấp dẫn đi ra sân. Mà Băng Ngọc ước mộng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phi trước đó có nhìn thấy hắn tại mở cửa thời điểm nhưng thật ra là rất khẩn trương. Lạc ca, chúng ta trả về đến cửa bệnh viện đối diện đầu kia đường phố A. Vẫn là quấn một chút, đi đường khác, Băng Ngọc ước mộng, tại thoáng buông lỏng căng cứng thần kinh lúc sau. Tay bên trong cầm tề mi côn đứng tại ngoài cửa sát bên đường. Quay đầu lại hỏi Lạc Phi kế tiếp làm như thế nào đi. Nơi này là bệnh viện mặt phía bắc đường cái. Chúng ta dọc theo này điều nhai hướng tây đi. Hẳn là liền có thể đi đến, ẩn nấp nơi, sở tại đầu kia đường phố. Lạc Phi khẽ nâng lên cầm hai cái máu túi tả hữu. Hướng đường cái phía tây chỉ một chút. Các ngươi ẩn nấp nơi đại A. Trừ bỏ các ngươi còn có mấy người. Làm, Băng Ngọc ước mộng, cái thứ nhất hướng tây đi. Vì mọi người mở đường lúc, Triệu bác sĩ đi mau hai bước đi đến Lạc Phi bên cạnh hỏi. Các ngươi muốn trường kỳ cùng chúng ta cùng nhau. Lạc Phi biết rõ còn cố hỏi nói. Bởi vì lúc này đã rời đi bệnh viện. Lạc Phi đối với Triệu bác sĩ cùng Trần y tá hai người liền lại không bất luận cái gì nhưng lo lắng. Địa phương, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Lạc Phi muốn tá ma giết lừa. Hắn sở dĩ như vậy hỏi, chỉ là muốn để đối phương chủ động hướng chính mình bảo đảm chút cái gì. Tỉ như về sau bất cứ chuyện gì đều phải phục tùng hắn an bài. Hắn cũng không muốn mang hai cái, muốn làm chính mình muốn làm chuyện. Người trở về hắn ẩn nấp nơi. Chúng ta có rất mạnh chữa bệnh năng lực. Coi như không có bệnh viện dụng cụ. Đối với một ít thông thường bệnh tình ta đều có thể cho các ngươi chẩn bệnh. Trần y tá tại hộ lý phương diện cũng rất có năng lực. Thu lưu chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Triệu bác sĩ hiểu lầm Lạc Phi lời nói bên trong ý tứ. Coi là Lạc Phi là tại ước định thu lưu bọn họ có làm được cái gì. Cho nên lập tức liền nói những lời này. Hy vọng có thể đả động Lạc Phi. Lạc Phi chú ý tới Triệu bác sĩ lời vừa rồi bên trong. Dùng, ngày, chơi chữ này tới xưng hô hắn. Điều này nói rõ rời đi bệnh viện lúc sau. Triệu bác sĩ đã rõ ràng cảm thấy chính mình ở vào yếu thế một phương. Thế là Lạc Phi đưa ánh mắt rời về phía Triệu bác sĩ lưng phía sau ba lô. Mà Triệu bác sĩ cũng làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn lập tức đem ba lô hái xuống. Đưa về phía Lạc Phi nói, vì biểu bày ra chúng ta thành ý, này ba lô hiện tại liền giao cho ngài. Lần này là tự nguyện, nếu như chỉ là bị tình thế ép buộc, kia rất không cần phải. Lạc Phi không có lập tức đi đón ba lô. Mà là lại hỏi một lần Triệu bác sĩ, đã rời đi bệnh viện sau ngươi cũng không có chủ động tới đoạt. Ngươi nhân phẩm ta nguyện ý tin tưởng. Triệu bác sĩ gật gật đầu, lại tới gần Lạc Phi một chút, làm Lạc Phi có thể thoải mái hơn đem ba lô tiếp nhận đi. Đã như vậy, vậy cái này công cộng tài nguyên liền trước đặt tại ta chỗ này đi. Lạc Phi cố ý đem công cộng hai chữ nói rất nặng. Lại đem tay trái cầm hai cái máu túi đưa cho Triệu bác sĩ. Sau đó mới tiếp nhận hắn đưa qua ba lô lưng bên trên. Lúc sau đám người liền tại Băng Ngọc ước mộng phía trước dẫn đường hạ. Một đường hướng ẩn nấp nơi tiến lên. Lộ trình nửa trước đoạn, bốn người cơ hồ không có trên đường phát hiện tang thi. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái, bốn người cũng là tránh được nên tránh, cũng không có chủ động tiến lên động thủ. Đi đến lộ trình nửa đoạn sau, cũng chính là cách ẩn nấp nơi, chỉ cần qua hai cái ngã tư đường thời điểm. Đường đi phía trước tang thi liền lại nhiều đến cùng Lạc Phi tới khi thấy không sai biệt lắm số. Lượng, xem ra trong bệnh viện trước đó phát ra thanh âm, cũng không có ảnh hưởng đến khoảng cách xa như vậy. Bởi vì một số che chắn vật cũng không thích hợp bốn người đồng thời núp ở phía sau mặt. Cho nên bốn người dần dần bắt đầu chia lưỡng lưỡng một tổ. Từ Băng Ngọc ước mộng cùng Lạc Phi phía trước. Triệu bác sĩ cùng Trần y tá ở phía sau. Tỉ như phía trước hai người rời đi trước mắt che chắn vật tiếp tục hướng phía trước. thẳng đến ẩn nấp tại hạ một cái trước mặt che chắn vật đằng sau. Sau hai người mới từ trước mắt che chắn vật ra tới. Cẩn thận trước đi vào phía trước hai người vừa rời đi cái kia che chắn vật sau ẩn nấp. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.